Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1901, để xuống có thể không phải chỉ là nói suông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp nhiều bên người phát sinh các loại tràn ngập rãnh điểm sự tình. Lạc Xuyên đối với Tô Nam người xuyên Việt thân phận tiếp thụ cũng không khó khăn. Yêu Tử Yên cũng đồng dạng chỉ là có chút hiếu kỳ. Người không muốn trở về xem một chút à. Yêu Tử Yên nhìn lấy ngồi ở chỗ đó yên lặng uống trà sữa Tô Nam. Trong lòng chịu nặng có chút khó chịu. Sứ lạ khách đến thăm độc tự tại Thiên Lan đại lục sinh sống trăm vạn lại xuân thu. Yêu Tử Yên không tưởng tượng nổi nàng đến tột cùng là làm sao vượt qua dài như vậy thời gian. Tô Nam giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu, toát ra nụ cười mang theo vài phần thoải mái. Giống như lão bản mới vừa nói như vậy. Nàng sớm đã không phải thế giới kia người. Vì cái gì? Yêu Tử Yên vô ý thức hỏi một câu. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Nam đi vào khởi nguyên thương thành nguyên nhân rất có thể liền là muốn tìm được Lạc Xuyên giúp đỡ. Trước kia nghĩ tới, bất quá bây giờ đã không nghĩ. Tô Nam mặt mày buông xuống, sợi tóc bỏ ra bóng mờ chặn nàng thần sắc trong mắt. Nụ cười trên mặt cũng dần dần không có đi. Coi như trở về lại như thế nào, vẫn như cũ là không chỗ nào có thể đi người mà thôi. Ta mệt mỏi, mấy trăm vạn năm thời gian, xa xưa trí nhớ chỉ còn lại có một chút tàn phá hình ảnh. Nàng chung quy là không cách nào lại trở về. Sống lưu lạc người truy đuổi huyễn ảnh, tại truy đuổi quá trình bên trong liền đã mất đi đường về. Chỗ truy đuổi cũng cuối cùng chỉ là hư vô mờ mịt huyễn ảnh thôi. Lạc Xuyên liền giật mình, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. 20 năm nhân sinh cùng trăm vạn năm nhân sinh. Đúng như là Tô Nam nói, nàng đã trở về không được, có ít người chung quy không cách nào học sẽ buông xuống. Yêu Tử Yên theo thiếu nữ trước mặt trên thân cảm nhận được nồng nặc tan không ra cô độc. Trầm muộn cơ hồ khiến nàng không thở nổi. Tô Nam lại giống như là sớm thành thói quen, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, trầm mặc một mình thừa nhận những cái kia không thứ thuộc về nàng. Quảng cáo, Yêu Tử Yên thở dài, nhẹ nhàng đem thiếu nữ trước mặt ôm vào trong ngực, không giống với bề ngoài chỗ đã thấy, thân thể ngoài ý muốn yếu đuối, cảm thụ được bên cạnh thân truyền đến ấm áp, Tô Nam hơi hơi sửng sốt một chút, tựa hồ trong lúc nhất thời không có minh bạch Yêu Tử Yên đến cùng đang làm cái gì. Nhắm mắt lại, tâm tình tại thời khắc này biến đến rất bình tĩnh. Thật đơn giản ôm ấp tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó chữa trị nhân tâm lực lượng. Một cái ôn nhu người. Đây cũng là Tô Nam đối Yêu Tử Yên ấn tượng. Muốn đến vị lão bản kia nên cũng là như thế. Cảm ơn, ôm ấp rất nhanh kết thúc. Tô Nam trong lòng không hiểu sinh ra một loại không thôi cảm giác. Nhưng vẫn là cười nói tạ. Dù sao tại trước hôm nay, song phương vẫn chỉ là vốn không quen biết người xa lạ. Người có thể đem ta cùng Lạc Xuyên coi như bằng hữu. Yêu Tử Yên nghiêm túc nói. Có lẽ là Lạc Xuyên ảnh hưởng. Lại có lẽ là vốn là tính cách cũng là như thế. Yêu Tử Yên kỳ thật cùng Tô Nam đối nàng ấn tượng không sai biệt lắm. Đích thật là một cái rất ôn nhu người. Ta hiểu rồi. Tô Nam gật gật đầu. Nụ cười nhàn nhạt cùng vừa mới so sánh tựa hồ ẩn ẩn nhiều hơn biến hóa. Một bên Lạc Xuyên ngược lại là không có ý tưởng gì. Hai cái xinh đẹp nữ hài tử ôm cùng một chỗ đích thật là rất đẹp mắt hình ảnh. Yêu Tử Yên nhìn qua kỳ thật cùng Tô Nam tuổi tác không sai biệt lắm bộ dáng. Lạc Xuyên, cảm giác ngươi đang suy nghĩ chút chuyện rất kỳ quái. Yêu Tử Yên bỗng nhiên nhìn về phía Lạc Xuyên. Cau lại lông mày nói ra. Không có, ảo giác của ngươi. Lạc Xuyên thần sắc không thay đổi. Tô Nam tâm tình rất nhanh liền bình phục lại. Có chút hăng hái nhìn lên trước mặt hai người chuyển động cùng nhau. Loại kia tự nhiên thần sắc dường như sớm đã dung nhập bọn họ sinh hoạt hàng ngày. Tô Nam lại cảm giác mình có chút hơi thừa. Âm thầm lắc đầu, đem loại cảm giác kỳ quái này dứt bỏ. Các ngươi hai cái quan hệ thật tốt. Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên đồng thời không có động tĩnh. Vừa mới hai người hoàn toàn là theo bản năng nói chuyện với nhau. Hoàn toàn quên đi lời bộc bạch còn ngồi đấy một cái Tô Nam. Tô Nam nhếch nhếch miệng. Chiếm được Yêu Tử Yên ôm ấp về sau, nàng phát hiện mình hoàn toàn chính xác buông lỏng rất nhiều. Thời gian cũng không sớm, ta thì rời đi trước. Tô Nam đứng người lên, chuẩn bị tạm biệt. Kia cái gì? Không tiếp tục ngồi một lát. Lạc Xuyên giữ lại, đây là đãi khách chi đạo, không có ý gì khác. Không được, Tô Nam cười lắc đầu. Ta còn muốn tìm chỗ ở, lúc không có chuyện gì làm có thể tới chơi biết. Chúng ta đã là bằng hữu đúng không? Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Bằng hữu. Tô Nam gật gật đầu. Đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên dừng bước. À đúng, đến thời điểm ta gặp một ít chuyện. Tại Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên ánh mắt tò mò bên trong, đơn giản đem chính mình tao ngộ cái kia tự xưng Hắc Lân giáo trưởng sinh vật quá trình giảng thuật ra. Cuối cùng còn theo trong túi quần rút hai lần, lấy ra một cái lớn chừng quả đấm trong suốt tinh thạch. Tinh thạch là từ thuần túy nhất linh lực ngưng kết mà thành. Nội bộ phong tồn lấy một luồng sương mù màu đen, phảng phất giống như có sinh mệnh giống như chậm rãi hoạt động. Tự hồ còn mang theo một loại nào đó phương diện tinh thần quấy nhiễu. Muốn đến người bình thường coi như nhìn lên một cái thì sẽ biến táo bạo dễ giận. Đây chính là nó lưu lại đồ vật. Tô Nam tung tung trong suốt tinh thạch, giấu ở tầng sâu trong không gian. Cơ hồ cùng không gian dung hợp lại cùng nhau. Coi như tôn giả đỉnh phong cũng rất khó phát giác. Lúc ấy nó tìm ta hỏi đường, nói muốn tới Khởi Nguyên Thương Thành quảng cáo. Nói đến đây, Tô Nam nhẹ nhàng lắc đầu. Không hỏi qua đường về sau thì động thủ với ta. Ta có thể cảm giác được. Tinh thần của nó có chút không đúng lắm. Cũng không giống là bình thường trật tự sinh vật. Lão bản, cái này giao cho ngươi. Ta liền đi trước. Đối với linh thú vẫy tay. Tiểu gia hỏa linh xảo bò tới Tô Nam bả vai. Tô Nam nhìn một chút không có chút nào giảm nhỏ xu thế màn mưa. Căng ra cái kia thanh màu xanh ra trời cây rủ, liền đi vào u ám cảnh ban đêm. Thân ảnh màu trắng cùng hắc ám không hợp nhau, dần dần biến mất tại trong màn đêm. Yêu Tử Yên nhìn đến cái kia lau màu trắng biến mất tại cuối ngõ hẻm, lúc này mới đóng lại cửa tiệm, đem đầy trời mưa gió cách trở, nhanh nhẹn thông suốt đi vào kệ hàng, nghiêm túc chọn lựa bao khoai tây chiên, lần nữa vùi ở trên ghế salon. Tùy tiện đá rơi xuống giày, kéo qua một bên gối dựa ôm vào trong ngực, nhìn về phía một bên nghiên cứu tinh thạch Lạc Xuyên. Vừa mới Tô Nam ở chỗ này, tự nhiên không thể biểu hiện được quá tùy ý, hiện tại trong tiệm thì hai người. Khẳng định là làm sao dễ chịu làm sao tới. Nếu như có thể mà nói, Yêu Tử Yên hoàn toàn có thể cả ngày đều vùi ở trên ghế salon không kéo đạn. Chỉ cần có ma huyễn điện thoại di động như vậy đủ rồi. Làm là tôn giả, thực vật phương diện sự tình có thể xem nhẹ. Ấy, Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên răng rắc ăn hai mảnh khoai tây chiên. Không biết nghĩ tới điều gì. Đưa tay chọc chọc Lạc Xuyên cánh tay. Làm gì? Lạc Xuyên đang nghiên cứu tinh thạch kết cấu. Tốt a, kỳ thật cũng là để hệ thống quét hình. Thân là vạn năng hệ quản gia, có quét xem công năng rất hợp lý đi. Mà lại trong tinh thạch hắc vụ để hắn có loại cảm giác quen thuộc. Hồn tỏa chính là như vậy. Cho nên Tô Nam nhắc đến Hắc Lân 89 phần 10 cùng chung mà thần đình tương quan. Lại nói cái thế lực này giống như thật lâu đều không lộ diện. Lạc Xuyên, người không ăn dấm a? Yêu Tử Yên vùi ở trên ghế salon, trong ngực ôm lấy gối ôm, nhìn chằm chằm Lạc Xuyên muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.